Nói đi em câu ân tình trên môi ngoan. Biết xa nhau tim anh cạn khô đớn đau. Khóe mi cay ta chờ em trong mưa. Em yêu phương nào? Nàng đã xa xăm quanh tôi màn đêm rơi nhanh. Lá thu rơi trôi dù tôi nỗi đau. Có ai hay tim ta mệt nhoài yêu thương trong đêm dài. Người đi xa xa mãi biết chăng. Có tiếng chim hoang đêm đêm vọng về như khóc than. Chợt cay đắng lời yêu đã chan. Hứa sẽ bên nhau sáng nay mình tôi ôm bóng tôi. Em đâu rồi? Em đâu rồi? Em đâu rồi? Đêm nay nói đi em câu ân tình trên môi ngoan. Biết xa nhau tim anh cạn khô đớn đau. Khóe mi cay ta chờ em trong mưa. Em yêu phương nào? Nàng đã xa xăm quanh tôi màn đêm rơi nhanh. Lá thu rơi trôi dù tôi nỗi đau. Có ai hay tim ta mệt nhoài yêu thương trong đêm dài. Người đi xa xa mãi biết chăng. Có tiếng chim hoang đêm đêm vọng về như khóc than. Chợt cay đắng lời yêu đã chan. Hứa sẽ bên nhau sang ngày mình tôi ôm bóng tôi. Người xa mãi người hỡi biết chăng. Có tiếng chim hoang đêm đêm vọng về như khóc than. Chợt cay đắng lời yêu đã chan. Hứa sẽ bên nhau sang ngày mình